Tiên Ma Điển, chương 211, siêu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một mảnh sườn núi, Diệp Phi thân ảnh trôi lơ lửng giữa không trung, sắc mặt hắn tái nhợt, một thân hơi thở giảm đi rất nhiều, áo quần xốc xếch không chịu nổi, nhìn qua có chút chật vật. Từ chỗ đối diện Diệp Phi cực xa, chớp động một mảnh quang mang hơi yếu tản ra ba động thiên địa nguyên khí hỗn loạn, phảng phất đã trải qua đại chiến kinh khủng. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Phi mặt ngưng trọng nói: không nghĩ tới cao cấp pháp bảo tự bảo lại có uy năng kinh khủng như thế, nếu không phải kịp thời chạy ra khỏi, sợ rằng ngay cả thần hồn cũng sẽ bị nát bấy. Nhìn phía xa uy năng tan hết, Diệp Phi độn quang hiện lên, hướng vùng hỗn loạn bay đi. Đi tới trung tâm dải đất, phát hiện trên mặt đất có một cái hố sâu hóm, bốn phía cũng là một mảnh hỗn độn, núi đá nát bấy. Đưa mắt nhìn về phía nơi xa, mơ hồ một cụ thân thể nằm trên mặt đất, một thanh màu đen trường kiếm, xuyên thấu thân thể qua lồng ngực, bởi vì khoảng cách nơi đây khá xa, nhìn qua thi thể chỉ là có chút biến hình, cũng chưa hoàn toàn nát bấy, thần hồn hẳn là bị U Minh Phệ Hồn kiếm cắn nuốt. Thân hình vừa động, Diệp Phi mơ hồ xuất hiện ở bên thi thể Lôi Húc, giơ tay lên một chiêu, vèo một tiếng, U Minh Phệ Hồn kiếm hơi chấn động một chút, xuất hiện ở Diệp Phi trong tay. Hắc mang chợt lóe, màu đen trường kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại, mơ hồ biến mất không thấy, mà ở trên thi thể Lôi Húc một đạo hào quang bắn nhanh ra, vèo một tiếng, một túi chữ vật bị Diệp Phi một chảo túm lấy. Một tay bắn ra, một viên hỏa cầu bắn nhanh ra, phốc một tiếng rơi vào trên thi thể Lôi Húc. Diệp Phi độn quang hiện lên, hướng một cái hướng khác phi thân đi. Thiên Nhai Tông, bốn phía cấm chế màn hào quang mở rộng ra, Vạn Kiếm Các, Tiêu Dao Cốc, Huyễn Ảo Tông ba phương nhân mã như cũ bao vây, không để cho Thiên Nhai Tông bất luận kẻ nào chạy ra khỏi. Bởi vì Lôi Húc trước lúc đi đã thông báo, bao vây Thiên Nhai Tông, đợi bọn hắn ba người sau khi trở về xử lý, coi như Thiên Nhai Tông muốn phá vòng vây, trừ Thiên Kiếm Tông chủ có thể giữ được tánh mạng, ở nơi này nhiều tu sĩ, sợ rằng cho dù là Thiên Nhai Tông một ít trưởng lão cũng sẽ bỏ mạng bởi ba phương thế lực liên thủ vây công. Nhưng ba phương thế lực cũng không có nhàn rỗi, thay phiên xuất thủ một hai lần tiến hành công kích, không cho Thiên Nhai Tông cơ hội thở dốc, làm cho đến cả người mỏi mệt, pháp lực trống không. Thiên Nhai Tông trong đại điện, Thiên Kiếm Tông chủ thân cư thủ tọa, một ít trúc cơ kỳ trưởng lão ngồi ở phía dưới, có vài người chau mày, có vài người là vẻ mặt nghi hoặc. Trầm mặc chốc lát, Không Minh trưởng lão nhìn về phía Thiên Kiếm Tông chủ, nhẹ giọng nói: tông chủ, nếu ba vị trưởng môn đều không ở, chỉ để lại một ít trúc cơ kỳ đệ tử cùng với cấp thấp luyện khí kỳ, bọn ta không bằng phá vòng vây. Vận khí tốt ngược lại có thể xông ra một con đường sống, một khi Lôi Húc tông chủ ba người trở về, chỉ sợ ngay cả chạy trốn sinh hy vọng cũng không có, xin tông chủ mau sớm định đoạt. Không tệ, Huyền Y cũng tán thành phá vòng vây, bây giờ, đây là biện pháp duy nhất, nếu không, chỉ sợ ta Thiên Nhai Tông một người sống cũng không còn dư lại. Huyền Y trưởng lão nhướng mày nói. Mọi người ai cũng đưa ra ý kiến, có tán thành phá vòng vây, có người tính toán yên lặng theo dõi diễn biến, nhưng đại đa số người còn là tán thành phá vòng vây, nhất là một ít người mang tuyệt kỹ, người có chút thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc chốc lát, Thiên Kiếm Tông chủ chậm rãi nhìn lướt qua người trong phòng, hai mắt híp lại nói: một khi phá vòng vây, vậy thì đại biểu bọn ta bỏ qua Thiên Nhai Tông cơ nghiệp, cho dù bảo vệ được tánh mạng, cũng thẹn với sư tôn. Cho dù là đến cuối cùng, chúng ta cần phải bảo vệ ở Thiên Nhai Tông, huống chi nói, chúng ta chưa chắc cũng chưa có đường sống. Nói xong, Thiên Kiếm Tông chủ một bộ suy nghĩ. Nga, chẳng lẽ Tông chủ sớm có kế hoạch? Không Minh trưởng lão nói một câu. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tông chủ thở dài một tiếng nói. Kế hoạch ngược lại không có, bất quá, ba người này rời đi như vậy lâu, hơn nữa Tô Sảo lại là sau mới đi trước tiếp ứng hai người. Nếu ta đoán không lầm, nhất định là gặp được phiền toái gì, đoạn thời gian trước Dược Thần Cốc phương hướng xuất hiện dị biến, hẳn là có người lên cấp, chẳng qua là lão phu có điều hoài nghi, cho dù là Hoàng Cốc chủ lên cấp cũng không phải sẽ có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Thiên Kiếm Tông chủ nói xong, mọi người không khỏi suy nghĩ. Hơn 10 ngày sau, Vạn Kiếm Các. Giờ phút này đều như vườn không nhà trống một loại, vô luận là hai tên trông chừng tông môn trúc cơ kỳ trưởng lão, hay một ít luyện khí kỳ tu sĩ, đều là không thấy bóng dáng, phảng phất biết Lôi Húc tông chủ chạy, bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Trong đại điện cũng có hai đạo thân ảnh ngồi ở trong đó, ở đại điện trung gian, có một tòa băng sơn lam yêu kiều cao nửa trượng, mà ở bên trong băng sơn, mơ hồ là một đoàn hắc vụ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, vụ đoàn bên trong, đang có một viên kim nguyên đan. Một tiểu mãng xà màu xanh, bên phụ cận băng sơn, một bộ lười biếng. Chính là Diệp Phi, Hoàng Cốc chủ cùng với Tiểu Thanh, mà vật bị vây ở bên trong băng sơn, chính là thần hồn Hoắc Giang Nam. Hắc hắc Diệp đạo hữu, không nghĩ tới ngươi linh thú thực lực quả nhiên bất phàm a, lại đem Hoắc Cốc chủ thân thể phá hủy, cái này đáng tiếc Hoàng Mộ cuối cùng không địch lại Tô Sảo, để nàng trốn thoát. Hoàng Cốc chủ liếc mắt nhìn Diệp Phi, nói một câu. Không sao, để sau có cơ hội tìm hắn, huống chi còn dư lại một mình nàng, cũng không tạo nổi sóng gió gì, Hoàng Cốc chủ, hay là hỏi một chút Thiến Nhi chuyện tình đi. Diệp Phi khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, Hoàng Cốc chủ nụ cười thu lại, sắc mặt trong nháy mắt hiện đầy lạnh lẽo, đứng dậy đi tới băng sơn phụ cận, lạnh giọng nói. Hoắc Cốc chủ, đến lúc này, ngươi còn không nói ra thật tình sao? Hơi trầm mặc chốc lát, bên trong băng sơn kia đoàn màu xám cho vụ đoàn tồn tại, lại phát ra thanh âm của Hoắc Giang Nam, chỉ là có chút bộ dáng tiểu tùy. Hai vị, các ngươi mới vừa lúc trở lại, lão phu đã nói qua rất nhiều lần rồi, giống như lời ngươi nói, đến lúc này, ngươi cho là lão phu còn có lừa gạt ngươi cần thiết sao? Hồ Tước là lão phu phái đi người không giả, ban đầu lão phu đi tìm ngươi luyện chế đan dược, ở ngươi dược thần cốc đợi 3 ngày, cũng không thấy Hoàng Cốc chủ đi ra, lão phu trong cơn tức giận mới phái người đi tìm dược thần cốc phiền toái. Nhưng tuyệt đối không có ý tứ gì khác, càng không có để cho hắn cướp con gái của ngươi, mà chuyện sau lão phu hỏi qua, chẳng qua là đả thương mấy tên đệ tử ép mua mấy viên trúc cơ đan mà thôi. Thanh âm vừa rơi xuống, Diệp Phi cùng Hoàng Cốc chủ chính là trầm mặc. Hừ, đã như vậy, lão phu chỉ có tự mình siêu hồn. Nói xong, Hoàng Cốc chủ liếc mắt nhìn Diệp Phi, mà Diệp Phi còn lại là hướng về phía Tiểu Thanh gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, siêu hồn bí thuật Diệp Phi đã nghe nói qua, chẳng qua là lần đầu thấy được mà thôi, một loại cung cấp là rất khó khăn thi triển, trừ phi khống chế lại đối phương, ở dưới tình huống đối phương không phản kháng, mới có thể lấy lực thần trí của mình, xâm nhập vào trong thần hồn đối phương, tra xét đối phương trí nhớ. Bất quá là cao cấp đối với cấp thấp siêu hồn, phần nhiều là mạnh mẽ siêu hồn, cấp thấp căn bản không có lực phản kháng, mà mạnh mẽ siêu hồn, đối với đối phương thần hồn sẽ có tổn thương cực lớn. Dĩ nhiên, cũng có giống như Hóa Anh lão tổ như vậy cao nhân, lợi dụng một ít bí thuật, hoặc là dựa vào tự thân mạnh mẽ thần thức lực có thể đối với một ít cấp thấp tu sĩ, thần không biết quỷ không hay tiến hành siêu hồn, căn bản không cần động mạnh. Đại khái một nén nhang thời gian, Hoàng Cốc chủ sắc mặt âm trầm thở dài một tiếng, mà băng sơn bên trong chỉ còn lại có một viên kim đan ánh sáng ảm đạm, Hoắc Giang Nam thần hồn, nhưng là bị Hoàng Cốc chủ hoàn toàn giết chết. Như thế nào? Diệp Phi hỏi một câu. Nghe vậy, Hoàng Cốc chủ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Theo như lời hắn, quả thật không có thấy Thiến Nhi, cũng không biết chuyện này, đoán chừng là Hồ Tước tự mình gây nên, cũng không có thông báo Hoắc Giang Nam. Nga, ta lúc trước đi qua Tiêu Giao Cốc cũng không tìm được Hồ Tước. Diệp Phi nhướng mày nói, Diệp đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, lúc trước ta tiến hành siêu hồn mới biết, gần nhất Vạn Kiếm Các liên lạc Tiêu Giao Cốc Huyền Ảo Tông, 3 phương thế lực đang liên thủ tấn công Thiên Nhai Tông. Mà cái này 3 phương thế lực nhân mã, phần lớn cũng đến Thiên Nhai Tông nơi đó, cho nên Tiêu Giao Cốc cùng với cái này Vạn Kiếm Các mới không có người, mà kia Hồ Tước vừa đúng đang ở Thiên Nhai Tông. Hoàng Cốc chủ nói một câu, nghe vậy, Diệp Phi gật đầu nói, đã như vậy Thiên Nhai Tông nhưng là bị công hãm. Vậy ta hẳn đi Thiên Nhai Tông nơi nào đây tìm Hồ Tước liễu, còn có cái này Vạn Kiếm Các Lục trưởng lão, năm đó bức hại mấy vị bằng hữu của ta, hẳn cũng ở đó. Thiên Nhai Tông ngược lại không có công hãm, bởi vì bọn họ còn chưa kịp động thủ chính là tới Dược Thần Cốc tìm chúng ta phiền toái, cũng tốt chúng ta đi trước Thiên Nhai Tông đi. Hắc hắc, nếu là cái này 3 phương nhân mã biết mình tông chủ đã chết, không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì. Nói xong, hai người không quên ở Vạn Kiếm Các lục soát quát một phen, chính là hướng Thiên Nhai Tông xuất phát. 4 chương kết thúc. Âm công tử, cách chương.